Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2438, sẵn lòng trả bằng mọi giá. 1. Góc truyện audio.com. Đại khái là vì một lần ngẫu nhiên nhìn thấy một màn cô ấy đang giải phẫu trong phòng nghiên cứu nên trong lòng anh mới sinh ra bóng ma tâm lý đối với người phụ nữ này. Khi Elise ăn cơm tây, tư thái rất tao nhã, dao nĩa cắt miếng thịt bò, Cung Kiệt lại cảm thấy được thủ pháp của cô ấy giống y như lúc giải phẫu. Một người phụ nữ quá khủng bố, ngẫu nhiên uống một ly rượu còn được, chứ nếu kết giao có khi anh sẽ bị bóng đè mất. Cung Thiếu Ảnh ồ một tiếng, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, không để tâm nói, cha có nghe thấy vệ sĩ chuyên bảo vệ con nói, thấy con cùng một cô gái ở chung một chỗ, chơi thật sự vui vẻ. Trái tim Cung Kiệt khẽ chậm nửa nhịp, anh hơi nghiêng mặt nhìn thoáng qua nét mặt Cung Thiếu Ảnh. Thấy ông cũng không có biểu tình gì quá mức dị thường. Đáy lòng anh lúc này mới thoáng an tâm hơn chút, ra vẻ bình tĩnh hỏi lại, bọn họ nói gì với cha? Bọn họ nói, thấy con cùng một cô gái hẹn hò, uống cà phê, đi dạo chợ, quan hệ cực kỳ thân mật. Cung Kiệt nhíu mày thật sâu. Chẳng lẽ, là lần trước, sau khi anh kết thúc công việc, liền đi nước rét, Vân Thi Thi dẫn anh đi chợ ăn ma lạt thang một lần. Còn chơi rất nhiều trò chơi như bắn súng, mò cá, chính một lần kia anh phát hiện ra có người luôn theo dõi mình. Nhưng anh đã cảnh cáo những người đó, không được nói hành tung của anh cho cha. Không nghĩ tới, chung quy lại vẫn truyền đến tai cha. Bọn họ nói bao nhiêu về chuyện của chị Vu, lại báo cáo với cha những gì? Cha nhìn như không lưu tâm hỏi nhưng rốt cuộc là muốn thăm dò cái gì ở anh? Cung Kiệt không biết Cung Thiếu Ảnh rốt cuộc biết được bao nhiêu chuyện. Có điều nhìn vẻ mặt ông có vẻ như cũng không quá dò xét. Tựa như không biết thân phận của Vân Thi Thi, sắc mặt anh trở lại bình thường, lập tức nói, con thường xuyên đi nước rét không phải vì cô ấy. Cô ấy chỉ là một người bạn bình thường thôi. Ồ, vậy con đến đấy làm gì? Tìm một người. Sắc mặt Cung Thiếu Ảnh khẽ biến, lập tức trầm xuống, giọng điệu nghe qua thì bình tĩnh không chút gợn sóng. Xem ra, con còn chưa triệt để hết hy vọng. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, nếu không, con làm sao có thể cam tâm? Cung Kiệt ra vẻ bình tĩnh nói, đồng thời cũng mang theo chút dò xét. Cung Thiếu Ảnh hơi nắm chặt tay. Cung Kiệt thấy vậy, đáy lòng thở hắt một hơi. Xem ra, cha còn chưa biết chân tướng chuyện chị vẫn còn sống. Dù rằng có chút xấu hổ, nhưng chị lại muốn về nhà họ Mộ trước. Anh tất sẽ bảo vệ cho bí mật này, đây là lời hứa của anh. Sắc mặt Cung Thiếu Ảnh có chút cô đơn. Ông biết người Cung Kiệt luôn muốn tìm là ai? Là con gái năm đó của ông và Mộ Khuynh Thành. Nghe Cung Kiệt nói, con bé gọi là Thi Thi, tên rất êm tai, lúc trước khi ông biết người phụ nữ ông yêu sinh cho ông một đôi long phượng thai. Trong chớp mắt khi biết được chuyện đó, ông đã không cách nào có thể hình dung nỗi vui sướng của mình. Điều khiến người ta tiếc hận nhất chính là, ông đã chậm một bước, chung quy không thể gặp mặt một lần. Lúc trước, khi cứu được Cung Kiệt từ bệnh viện, bệnh viện bên kia đã xác minh con bé đã chết, chết không thấy xác, Cung Thiếu Ảnh suýt nữa thì sụp đổ. Nếu không phải có Cung Kiệt giữ lại, ông thật không biết dưới cơn giận dữ sẽ làm ra chuyện điên cuồng gì. Nhiều năm qua đi, ông cũng đã chấp nhận sự thật tàn nhẫn này. Chỉ là, con trai vẫn luôn canh cánh trong lòng, một mực tìm kiếm tung tích đứa bé kia, chưa bao giờ buông tha dù chỉ một lần. Ông không ngăn cản, có lẽ, đáy lòng cũng có chút chờ mong kỳ tích sẽ xuất hiện. Cách chương.